Xem ra đó là một điều cấm kỵ. Thế là cũng không hỏi thêm gì nữa. Tiếp đó tôi hỏi, hắn định làm gì với mối quan hệ giữa chúng tôi? Hắn không nói, mà yên lặng nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu. Tôi tự hỏi hắn đang nghĩ gì. Có lẽ hắn đang suy nghĩ làm sao để đưa tôi trở lại địa ngục, hoặc là ám lấy tôi, hoặc có thể sẽ để tôi đi. Khi tôi đang thấp thỏm chờ đợi, hắn đột nhiên nói, hôm qua khi tôi đến Từ Gia, tôi phát hiện Từ Gia oan khí nặng nề, có vẻ như các oan hồn đều đang tụ lại một mối. Quả nhiên tôi đã thấy những cố quan tài trong tầng hầm nhà họ. Tôi vốn định triệu tập các vong linh và hỏi họ xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi mở nắp quan tài ra tôi nhìn thấy, tôi tò mò hỏi, anh đã tìm thấy gì? Hắn nói, lưỡi và ngón tay cái của những người phụ nữ đã chết đều bị cắt đứt bớt bớt. Tôi ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Âm thập nhị nói, Từ Gia đã làm vậy vì họ sợ rằng những người đàn bà này sẽ kiện họ khi đến địa ngục. Vậy tại sao bọn họ cắt ngón tay cái của những người đó? Họ sẽ không thể cầm bút được nữa sau khi họ bị cắt ngón tay cái. Hầu hết người ngày nay đều biết chữ và họ có thể viết nếu họ không thể nói. Từ Gia làm như vậy là để những người phụ nữ kia có oan khuất mà không thể làm gì được. Tôi nghe xong chật chật lưỡi, thật tàn nhẫn. Nói xong, hắn nói với tôi, Từ Gia có oan hồn, công việc của tôi là đi điều tra cho rõ ngọn ngành. Nhưng ở đó quá nguy hiểm, đem theo cô không được tiện lắm. Cô xem giờ tôi kiếm một chỗ an toàn gần đây rồi sắp xếp cho cô. Hãy đưa cô về nhà cô rồi quay lại xử lý việc này. Ngữ điệu hắn ta bình tĩnh, nhưng không hiểu sao mi mắt tôi cứ giật liên hồi. Nếu như tối qua hắn còn là một kẻ hung hãn xé nát lão cương thi như băm dao bắp cải, thì nay lại nhẹ nhàng mây bay thế này, mà lại làm tôi có chút hoài nghi. Cứ cảm thấy hắn sẽ đưa tôi đi, rồi quay lại Từ Gia đại khai sát giới. Tôi chẳng dám nghĩ tiếp, cố gắng nắm lấy tay áo hắn. Việc này, có cần phải điều tra không? Không phải người nhà họ Từ đã giết mấy cô gái hay sao? E rằng chẳng đơn giản đến thế. Tôi ngạc nhiên tột độ, hỏi là sự việc là như thế nào. Hắn không nói tiếp nữa, chỉ cho tôi hai lựa chọn. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định việc của chuyên gia thôi để cho chuyên gia xử lý, mình về nhà trước vậy. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó đưa tôi xuống núi. Lúc cũng không biết phải nói gì với hắn, cả quãng đường chỉ biết cúi đầu đi theo hắn. Cũng không biết là đi bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi. Bye. Lúc mới đầu chỉ là như hơi thở lúc có lúc không. Âm thanh đó yếu ớt đến mức làm tôi tưởng tai tôi sinh ra ảo giác. Âm thanh đó càng lúc càng gần lần, gần dường như nghe thấy ngay đằng sau. Thì tôi cuối cùng cũng nghe rõ ràng, là âm thanh của Tử Dương cắn răng cắn lợi phát ra. Vừa nghe thấy tiếng của Tử Dương, tôi lại tưởng người nhà họ Tử tìm đến. Họ nhất quyết không buông tha cho tôi. Nhưng sau đó một giây, tôi lại nghĩ, đột nhiên tôi nhớ ra một việc. Tử Dương bị chém lửa thân, mẹ hắn bảo hắn phải ngâm trong thuốc nước 7-7-4-9 ngày mới hồi phục. Giờ mới là ngày thứ hai, hắn làm sao có thể chạy ra ngoài được. Tiếng gọi đó càng lúc càng gần, càng nghe càng cảm thấy như đang oán hận tôi. Tôi bỗng nhiên thấy da đầu tê bì, cơ thể lạnh tát. Lúc sự chịu đựng sắp quá giới hạn, tôi sợ quá cố đi nhanh mấy bước lên trước, tiến gần lại chỗ ông thập nhị, nhỏ tiếng nói với hắn, anh nghe thấy gì không? Hắn nói, nghe thấy rồi. Tôi hỏi, Hoàng Sơn cũng có thế này, tại sao lại nghe thấy tiếng của Từ Dương được? Âm thầm nhị nói, bởi hắn đã chết rồi. Chết rồi? Tôi ngạc nhiên tột độ. Lúc tôi đi khỏi Từ Gia, Từ Dương vẫn còn bình thường cơ mà, sao lại chỉ có mấy thời gian mà hắn đã chết rồi? Hắn chết rồi. Vậy tiếng gọi đằng sau tôi là? Lúc này, âm thầm nhị nhẹ nhàng nói, trên cơ thể con người có ba đốm lửa. Có ba đốm lửa này, cho dù âm hồn cho đuổi theo cô, đều sẽ vì dương hỏa trên người cô mà xa có một bước chân. Nhưng nếu như cô quay lại, thì khoảng cách an toàn này sẽ không còn nữa. Thảo nào tiếng của Từ Dương càng ngày càng gần, lại có cảm giác không thể đuổi đến nơi. Hóa ra là vì lý do đó. Tôi hỏi, nhưng anh không phải rất giỏi hay sao? Cho dù tôi có quay đầu hay không, anh cũng sẽ tóm gọn được hắn không phải sao? Hắn ta nói đúng thế đấy. Nhưng khi hắn quay đầu lại, tiếng của Từ Dương lại đột nhiên không còn nữa. Tôi hỏi là vì sao? Hắn xấu hổ nói, con quỷ đỏ sợ hắn, sẽ không bao giờ dám xuất đầu lộ diện trước hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hỏi tôi có thể giúp hắn một chuyện được không. Tôi hỏi hắn là việc gì. Hắn nói muốn để tôi đi một mình một lát, để cho tôi làm cho linh hồn của Từ Dương hiện ra, như vậy hắn có thể tóm gọn được quỷ hồn của Từ Dương. Còn hỏi xem rốt cuộc là cứ làm sao ra động núi đó, để tôi một mình đi giữa rừng. Tôi ngạc nhiên tột độ, vừa hay muốn từ chối, âm thập nhị đột nhiên biến mất trước mắt tôi. Lửa ma chơi đột nhiên cũng tắt ngúm, đường rừng núi hiểm bỗng chốc trở lại đen thui một nồi, gió lạnh heo hút. Cũng không biết là do tôi tự dọa bản thân hay gì, tay tôi nổi hết cả da gà lên. Tôi đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc, Chấp nhận lại lần nữa âm thầm nhị hắn đã bỏ tôi lại không thèm quan tâm, rồi đành phải tự mình ôm một nỗi sợ hãi tỏ động, men theo con đường nhỏ tiếp tục đi. Đi được đâu có 10 mét đổ lại thôi, âm thanh của Từ Dương lại xuất hiện trở lại. Hắn rất nhanh đã tiến lại gần chỗ tôi. Lúc này không có âm thập nhị ở bên cạnh, tôi nghe tiếng của Từ Dương tức giận tột độ hét gọi phía sau. Ra đầu tôi tê bị lại, khủng hoảng đến tột độ, không ngừng mong âm thập nhị sẽ xuất hiện để bắt lấy quỷ hồn của Từ Dương lại. Nhưng có vẻ là tôi đã hy vọng quá vào hắn. Tôi đợi mãi, đều không thấy âm thập nhị đến bắt Từ Dương lại. Tôi càng sợ hãi, bước chân càng lúc càng gấp gáp. Cuối cùng thì không chịu được đã phát chân lên cổ chạy thục mạng. Tiếng của Từ Dương cứ phảng phất bên tai. Đột nhiên chân tôi chạm một cái. Thôi xong rồi. A, à, đây. Tôi cảm giác Từ Dương ở đằng sau đang nhân cơ hội ngày nhảy vọt tới. Thế là lúc này theo bản năng, tôi quên luôn lời của âm thập nhị dặn dò. Và quay đầu lại, chỉ thấy Từ Dương lúc đó đã biến thành quỷ vồ lấy tôi. Hắn chỉ có nửa thân. Tôi hít vào một hơi. Lúc này âm thập nhị đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn cầm thêm một cái roi, đánh lên nửa người của Từ Dương. Rồi xoắn vào cổ Từ Dương, nhẹ nhàng tóm gọn được hắn. Lúc hắn lôi Từ Dương lại, phần thân dưới bị cắt của Từ Dương hướng vào tôi. Tôi dường như nhìn thấy rõ ràng cấu tạo bên trong của cơ thể hắn. Một đoạn ruột không phải là ngắn lòng thòng từ đoạn bị chặt ngang, giống như những cây dây dài dài thỏi lòi ra. Bà, tôi không chịu được ruột lại lộn lên, mau chóng tránh ngay ánh nhìn vào đó. Tránh đi mà vừa hay nhìn thấy vẻ mặt như không mấy si nhê gì của ông thập nhị. Tôi không đừng được nên hỏi hắn, anh không thích kinh ngạc. Âm thập nhị nói, thành oan hồn của địa ngục còn có những con quỷ còn xấu xí kinh khủng hơn nữa ấy chứ. Thế nhiều rồi thì không sợ nữa. Anh rốt cục là ai vậy? Sao tôi có cảm giác địa ngục cứ như hậu hoa viên nhà anh vậy đó? Tôi hỏi, âm thập nhị nói, cũng không phải là hậu hoa viên, cũng không phải là nơi ai đến thì đến được. Nói đoạn, hắn kéo Từ Dương đến gần trước mặt. Hỏi, mi làm sao mà chết? Từ Dương bị trói chặt lấy cổ, không thể động đậy được, nhưng lại chầm chầm nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, không cam tâm thò tay về phía tôi. Từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Là, ai, gọi tôi làm gì? Tôi vừa sợ vừa không biết nói gì luôn, đột nhiên nghe âm thập nhị hỏi, là hy giết mi, tôi, lại, không biết Từ Dương ăn nhầm phải thuốc gì. Đột nhiên hét lên, nửa thân người không biết sức lực lấy từ đâu, tức thì thoát khỏi cái roi của âm thập nhị, trực tóm lấy tôi. May mà âm thập nhị phản ứng nhanh, ngay lập tức tóm lại hắn. Lúc tôi dần yên tâm trở lại, từ bộ lòng thỏ ra của Từ Dương đột nhiên khẽ động, giống như một con trùng bay về phía tôi định bám lấy. Tôi thất kinh, nhưng một giây sau, đoạn ruột trước mắt tôi biến thành cho bụi, rơi xuống cỏ, tan vào đất. Nhìn Từ Dương, trong cơ thể trống hoác, cũng chỉ còn có thế. Cảnh này, tôi nhìn thế nào cũng thấy không quen. Âm thập nhị nói, nhìn cái phản ứng của hắn, thì đúng là cô đã giết hắn không sai đâu. Tôi hoàn hồn, tức giận mà nói, tôi không có giết người. Âm thập nhị nói, nhưng hắn cho rằng cô đã giết hắn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là, nếu như cô cho rằng Từ Nhị Cầu là do tôi giết, chẳng qua là có kẻ đã đứng đằng sau muốn đổ lỗi hãm hại mà thôi. Ngoài. Âm thập nhị nhìn tôi, đột nhiên nhếch mép cười. Tôi biết dương gian có một thuật thông linh, có thể làm cho con người và âm linh có thể liên kết được với nhau, làm cho người sống có thể nhìn thấy những việc trước đây của âm linh. Cô có muốn thử chút không? Tôi ngỡ người chừng mắt. Được, anh sao không thử? Âm thập nhị nói, tôi đâu phải người đâu. Thôi được rồi, là lão luôn đúng. Tôi nhìn Từ Dương, khi ánh mắt giao nhau, Từ Dương bỗng trở nên kích động, càng vùng vẫy càng mạnh mẽ hơn. Xem ra đúng là cho rằng tôi chính là hung thủ giết hắn rồi. Hận một nỗi là không vùng ra tóm lấy tôi báo thù. Mà không biết vì sao mà thành ra như thế. Người thương yêu ngày hôm qua, mà hôm nay lại thành kẻ thù. Tôi thở hắt ra một cái, ngẩng đầu nhìn âm thập nhị nói, thử đi vậy. Âm thập nhị gật gật đầu, hắn vẽ một cái bùa lên trán của Từ Dương. Tôi cũng không biết đó là thứ gì. Chỉ thấy sau khi hắn ấn lá bùa lên trán của Từ Dương xong, thì Từ Dương cũng không động đậy gì nữa. Âm thập nhị chỉ vào Từ Dương, nói với tôi, cô đặt tay của cô lên tay hắn, vậy là đã có thể thông linh với hắn rồi. Chỉ là cô cần phải cẩn thận. Hắn đã coi cô là kẻ giết hắn, vậy nỗi hận với cô là tương đối lớn, cho nên khi cộng linh, hắn có thể sẽ nuốt mất ý thức của cô. Nếu cô cảm thấy có gì đó không đúng, phải kịp thời thoát ra. Tôi hỏi, tôi làm thế nào để thoát khỏi? Âm thập nhị nói, thả tay ra là được. Được, do. Nghe thì cũng đơn giản đấy. Tôi cố gắng nhớ lời anh ta nói, rồi đặt tay lên tay Từ Dương, nhắm mắt lại.

cho nên Tử Dương mới nghĩ là tôi giết hắn ta. Tiếp nữa, tôi thuật lại sự việc từ đầu đến cuối cho âm thập nhị nghe một lượt. Hắn nói hắn cũng đoán ra là ai rồi. Tôi hỏi hắn đoán ra là ai có phải là Ôn Nhi ca. Hắn không trả lời, nhưng tôi cũng đoán ra là hắn nghĩ thế khi nhìn sắc mặt hắn. Tôi lắc đầu nói với hắn, chắc không phải là Ôn Nhi ca, vì cô ta bị mất một bên tay. Nhưng khi tôi thông linh với Tử Dương thấy cái người đó có đủ hai bàn tay. Hơn nữa, trong phần xác của Ôn Như Ca chỉ còn một phần hồn, mỗi lần tỉnh táo trong ngày thì thời gian cũng ngắn, chắc chỉ được khoảng 5 phút thôi. Nhưng khi thông linh, người đó nhìn Tử Dương tự chết đi, cũng ít nhất phải nửa giờ đồng hồ. Âm thập nhị hỏi, cô có chắc là đến nửa tiếng đồng hồ không? Vâng, tôi chắc chắn. Vậy cô có thể tính được thời điểm mà Tử Dương chết là khi nào không? Tôi nói, theo kiểu như mẹ Tử Dương, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ nào làm hại đến con trai bà ta. Cho nên, muốn giết Tử Dương, thì chỉ có thể đợi nhân lúc bà ta ra ngoài rồi mới ra tay. Thời điểm đó có thể là lúc mẹ Tử Dương đưa tôi lên núi. Tầm đó khoảng 8 đến 9 giờ sáng. Âm thập nhị hỏi, vậy trong khoảng thời gian đó, bà Tử ra ngoài trừ Ôn Như Ca thì còn ai nữa không? Nhưng tay cô ta bị đứt lìa rồi mà. Tôi nói, câu chuyện lại quay trở lại đó. Nhưng âm thập nhị đến đây thì không tranh luận tiếp với tôi nữa. Hắn nói nhẹ bẫng, đứt rồi hay chưa, tôi cũng phải quay lại chứng thực lại mới được. Tôi cảm thấy hắn không tin lời tôi nói, nhưng đúng là tôi có nhìn thấy bàn tay đứt lìa của Ôn Như Ca. Việc này sao tôi có thể quên được. Trong lòng có một chút không vui, nhưng cứ nghe theo sự sắp xếp của ông thập nhị, xuống đến chân núi tạm thời tìm nơi ở tạm, đợi trời sáng thì tìm xe để về nhà. Nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng vừa xuống núi, cũng thuận lợi tìm được nhà nghỉ rồi, thì ông thập nhị lại ném Tử Dương lại cho tôi, rồi biến mất tiêu. Cả con người tôi lúc này ngây ngốc ra đó, tôi cũng chỉ là một cô bé bình thường, hắn ta lại để lại một con quỷ hung hãn, còn là con quỷ ám muốn lấy mạng tôi và giao nó lại cho tôi. Lỡ không may nó thoát ra thì tôi biết phải làm sao. Ngay lúc đó, tôi một tay cầm bình phong ấn Tử Dương, một tay cầm cái roi mà âm thập nhị để lại cho tôi. Một mình ngồi ngay ở trên giường, cảm giác mình thật yếu đuối và bé nhỏ không nơi dựa dẫm. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Được một lúc, tôi cũng định thần lại, mau chóng đi đến phía nhà vệ sinh, ném bình phong ấn Tử Dương bằng chai nước khoáng hoa, ném vào trong bồn rửa mặt. Thôi nhé, Tử Dương, điểm mối giao tình của chúng ta trước đây, đêm nay anh ở trong nhà vệ sinh đi, cố gắng mà nghĩ lại, để còn làm người. Làm quỷ, đừng ép tôi phải dùng roi để xử lý anh đấy. Tôi dựa vào chiếc roi đánh quỷ của âm thập nhị đưa cho, càng cũng to hơn hẳn rồi nói với Tử Dương câu đó. Sau đó tôi mau chóng đóng cửa nhà vệ sinh lại. Cho dù có như thế, cả đêm tôi cũng không thể ngủ được, luôn trong tâm thế lo lắng Tử Dương sẽ thoát khỏi phong ấn, rồi xông ra giết tôi. Thế là cả đêm tôi cuộn mình trong chăn, khó khăn khổ sở đợi chờ trời sáng. Chỉ đến khi thấy tia sáng đầu tiên xuyên qua khe hở của rèm cửa, tôi mới thở phào, sau đó ngủ thiếp đi. Cũng không biết là bao lâu, tôi đột nhiên bị một âm thanh chu chéo làm cho tỉnh dậy. Là một âm thanh kỳ quái, không giống như âm thanh của con người. Nhưng tôi cũng tỉnh lại. Tôi lật người ngồi dậy, chỉ thấy một trận gió mạnh tát vào mặt. Chốc lát lại chẳng thấy đâu, rèm cửa sổ cuộn lên. Đồ vật xung quanh bị gió thổi mạnh qua rung lên ở bì, dường như là có vật gì đó chạy ra ngoài. Đợi khi tất cả đều bình thường trở lại, tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt, gần giống như tiếng khóc, cứu, cứu tôi với. Tôi nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy nhà vệ sinh có ánh sáng. Một người đang cố gắng hết sức bỏ ra từ nhà vệ sinh, cố gắng cầu cứu tôi. Đây là cô chủ của nhà nghỉ này. Tối qua lúc tôi đến đã thấy cô ta, tôi mau chóng nhổm dậy khỏi giường, để phòng bị chắc chắn. Tôi mang theo chiếc roi của ông thập nhị. Tôi đi đến cửa, lúc nhìn thấy cô chủ đó, thì cả người tôi đã đẩn ra. Cô ta nằm trên vũng máu. Không, đúng hơn là, nửa thân dưới của cô ta mất rồi. Máu tươi linh láng khắp sàn nhà vệ sinh linh. Tôi lại thấy chai nước khoáng tôi vứt trong bồn rửa mặt đã bị mở nắp ra. Đừng hỏi là ai đã mở nó ra nữa. Nhưng tại sao cô chủ này lại xuất hiện trong nhà vệ sinh trong phòng tôi? Cứu tôi! Cứu tôi với! Cô ta kéo kéo chân quần tôi, rồi khóc. Tôi ngay lập tức gật đầu. Tôi sẽ gọi 120. Đừng lo lắng quá. Nói đoạn tôi mau chóng chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu 120. Sau khi cầu cứu, tôi cũng thấy hơi sạc, có chút mông lung, ngây ra mấy giây mới nhớ ra trong nhà vệ sinh còn có một người đáng thương nằm đó. Tôi mau chóng tóm lấy cái chăn đi qua đó, giúp cô ta đắp vào người. Đối diện với tình huống này, tôi cũng không biết phải làm thế nào, cũng chỉ biết giúp đỡ cô ta cầm máu đá, các cơ quan trong cơ thể đều tập trung ở thân trên, chỉ cần giữ để máu không chảy ra quá nhiều. Có lẽ đợi xe cứu thương đến vùng quê nghèo nàn, heo hút này, may ra cứu được mạng sống, khi tôi vẫn đang giữ chặt vết thương của cô chủ nhà nghỉ. Sắc mặt của cô ta đã trở nên trắng bệch, xem ra, ý thức của cô ta đã không còn tỉnh táo nữa. Tôi chỉ còn cách không ngừng nói chuyện với cô ta, kéo lại chút ý thức cho cô ta, để cô ta có thể đợi được đến khi xe cấp cứu đến nơi. Tôi hỏi cô ta, sao cô vào phòng của tôi? Cô ta khó khăn nói, mỗi ngày, trưa, 12 giờ. Tôi đều đến, dọn dẹp. Tôi tưởng cô đã ra ngoài. Rồi, cô vào không trông thấy tôi hay sao? Không, lúc đó tôi mới nhớ ra, vì quá sợ hãi, cho nên khi ngủ đã cuộn tròn trong chăn. Từ bên ngoài có nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy một bọc chăn to, chứ không nhìn thấy người, mà tôi lại ngủ rất say. Khi cô ta gõ cửa, tôi đều không phản ứng lại. Cô ta càng cho rằng trong phòng không có người, liền bắt đầu và dọn dẹp. Tôi hỏi cô ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô ta bây giờ rất đau đớn, nói cũng không rõ ràng. Nhưng đại khái là cô ta mở cửa nhà vệ sinh trước, dọn dẹp nhà vệ sinh đầu tiên, hay mấy tuyếp xà phòng giữa tầm vệ sinh cá nhân. Lúc đó thì cô ta phát hiện ra cái chai nước khoáng. Cô ta cũng không biết vì sao, trời xui đất khiến thế nào, mà lại mở nắp chai ra. Bi kịch liền xảy ra ngay sau đó, mà xảy ra cực kỳ nhanh. Cô ta chỉ cảm thấy phần hông đau đớn, rồi phần thân giữ như chới với trong không trung, rồi cứ thế đổ thẳng xuống. Nhưng khi đổ cả người xuống, cô ta mới biết nào đâu có phải chân cô ta đạp vào không khí, mà là phần thân dưới của cô ta đã biến mất. Ngẩng đầu lên, cô ta đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp nhất trong cuộc đời này. Phần dưới của cô ta chạy ra ngoài. Nói đến đây, giọng nói của cô ta dần dần yếu hẳn đi. Tôi lo rằng cô ta sẽ chết. Sợ xem cô ta còn thở hay không, ngón tay vẫn cảm nhận được hơi thở, mới thở vào một cái, rồi tiếp tục ôm lấy cô ta, động viên cô ta hãy tiếp tục cố gắng. Nhưng cô ta dường như đã không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Tôi ngây ra một lúc, đột nhiên, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không đúng, tôi ở đây làm cái gì? Tôi không phải nhân viên y tế, tôi không biết cách cứu người. Tôi cố gắng hết khả năng giúp cô ta ngừng chảy máu, nhưng tôi không biết cách làm như vậy có chính xác hay không. Cũng có thể là đúng, bởi vì cô ta vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Nhưng tôi lại không biết cô ta có thể chịu đựng được bao lâu, có thể hưởng đến lúc xe cứu thương đến hay không. Nhỡ cô ta không thể hưởng được, cô ta chết đi. Vậy đây chính là hiện trường vụ án mạng. Tôi lại là khách trọ ở phòng này. Trong phòng lại không hề có camera quay lại để làm chứng kẻ giết người không phải là tôi. Tôi phải ngay lập tức rời khỏi đây. Nếu không thì tôi sẽ chẳng thể có cách nào chứng minh được cho mình. Mà cho dù cô ta có hưởng được đến lúc xe cứu thương đến. Điều này cũng thật là quá xa vời. Con người không có phần thân dưới thì sống thế nào đây? Tôi không thể dựa vào cái người này để làm chứng cho tôi. Thậm chí cho dù cô ta có được cứu thoát vì được cứu bằng y thuật phát triển, cô ta cũng không biết nói là phần thân dưới bị mất thế nào. Phần thân dưới của tôi tự chạy mất. Lời này, mà nói ra, ai dám tin đây? Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo và bình tĩnh đến thế. Tôi biết tôi bắt buộc phải rời khỏi đây, mới có thể thoát khỏi cái vụ án oan khuất này. Thế là tôi bình tĩnh quét dọn phòng. Là một lượt mọi chỗ mà tôi đã động vào. May mà tối qua lúc đến đây không động vào quá nhiều thứ, cho nên khi dọn dẹp cũng tương đối nhẹ nhàng. Tiếp đó tôi dùng chìa khóa của cô chủ nhà nghỉ mở một căn phòng khác, dùng chăn của căn phòng đó mang sang, bọc lại một lượt cơ thể của cô ta. Lúc tôi làm việc đó, cô ta có một chút phản ứng đau đớn, có nghĩa là cô ta vẫn còn sống. Hơn nữa máu cũng không chảy nhiều nữa. Hy vọng người tốt sẽ bình an cả đời. Cô ta có thể gượng đến lúc xe cấp cứu đến. Sau đó tôi mang chiếc chăn thấm máu cho cô chủ nhà nghỉ, mà có dấu vân tay và tóc của tôi cho vào túi đựng rác rồi mang hết cả đi, xuống dưới lầu. Tôi thấy bên ngoài nhà nghỉ cũng chưa có bóng người. Thế là ông Dung tới ngồi ở quầy lễ tân, xóa bỏ hết dấu tích tôi đã từng thuê phòng ở đây. Sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi. Cái nơi này, quả thật là nghèo nàn heo hút. Tôi cũng làm bao nhiêu việc như thế, mà xe cứu thương vẫn chưa tới. Sau đó, tôi đến bến xe mua vé, đinh bụng sẽ ngồi chuyến sớm nhất để rời khỏi đây. Tôi nghĩ, lần này tôi chỉ gọi 120, cũng không gọi cảnh sát 110, đợi xe cấp cứu đến nơi. Cho dù họ có thấy xác của cô chủ nhà nghỉ rồi mới báo cảnh sát lập án điều tra, thêm việc tôi đã xóa đi dấu vết. Chắc không thể để họ nghi ngờ ngay rằng một người ngoài thôn làm, vậy cũng đủ để cho tôi có thời gian thoát khỏi nơi đây. Ít ra đến khi họ điều tra ra tôi. thì tôi cũng đã làm xong những việc cần làm khi tôi ngồi trên xe để rời khỏi bến xe. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát. Điều này có nghĩa là từ nay về sau, cuộc đời tôi sẽ có một chuyển biến vô cùng lớn. Tôi không biết nên làm thế nào để đối mặt với kiếp nạn này. Chỉ muốn kiếp nạn này trước khi ập xuống đầu tôi. Cũng đợi tôi quay trở về đến nhà, gặp ba mẹ tôi. Sau đó, nói lời từ biệt với họ. Những thứ khác có thể làm sao? Tôi với Tử Dương lại không phải ở cùng một thành phố. Ngồi xếp đường dài, ít nhất cũng 26 tiếng đồng hồ. Thuận buồm xuôi gió, đến tận khi vào đêm. Chặng đường dài tẻ nhạt sớm làm tôi ngủ trong mơ màng. Cũng không biết là đi trong bao lâu, chiếc xe khách đang bon bon trên đường đột nhiên trượt ra ngoài. Tôi bị thức dậy đột ngột, cảm giác cơ thể bị bay lên. Cả xe đều vang lên những tiếng thét chói tai khiếp sợ. Chiếc xe này sắp bị lật. Tôi sợ quá cố gắng nắm được bất kỳ vật gì có thể nắm được. Nhưng rất nhanh, chiếc xe khách đang trực chờ trong tư thế nghiêng lật xuống, thì bị bẻ trở lại một cách dứt khoát. Tôi rơi xuống chỗ ngồi, tuy nhiên cả quá trình chỉ trong mấy giây thời gian ngắn ngủi. Nhưng đối với tôi mà nói, dường như lại lượn thêm một vòng quỷ môn quan. Cũng may tôi nằm ở vị trí sát cửa xe lại vừa nghiêng theo hướng tôi ngồi, cho nên mức độ tổn thương cũng không đến nỗi quá nặng. Ngược lại là người khác, vừa nãy suýt nữa lật xe, đều làm họ không phòng bị gì nên đều lăn xuống. Chỉ là không biết có ai bị thương hay không, tài xế. Chuyện gì xảy ra vậy? Có một hành khách bực tức quá hét lên, tiếp đó từng người cũng bắt đầu hét lên theo. Lúc đầu, không thấy tài xế trả lời. Tôi ngồi xuống, muốn sắp xếp lại đồ đạc. Đột nhiên phát hiện cửa sổ chỗ tôi ngồi đang bỏ lên một bóng người đầy máu. Là cô chủ nhà nghỉ đó, cậu ta bám lên thành cửa, dùng hết sức lực nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi giật thót mình. Đây không phải tiếng hét của tôi. Khi tôi định hét lên, người phía giường dưới đã hét toáng lên trước. Có bảo, cô ấy nhìn thấy cô chủ nhà nghỉ. Đúng rồi, tôi ngủ ở giường trên. Cô chủ nhà nghỉ bám lấy cửa xe chỗ tôi nằm. Tôi nhìn thấy phần nửa thân của cô ta. Vậy thì giường dưới có thể đã nhìn thấy nửa thân dưới của cô ta. Cảnh tượng cũng thật đẹp đẽ quá. Tôi có thể hiểu cảm giác của người nằm giường dưới. Lúc này, cô chủ nhà nghỉ từ miệng phát ra tiếng ô ô đau khổ và uất hận. Cô ta vòng qua lại cửa kính. May mà kính của Trung Quốc được công nhận tiêu chuẩn quốc tế. Cùng lắm con quỷ uất hận kia cũng chỉ thêm được vài vết cào lên kính mà thôi. Nơi này không an toàn chút nào. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi mau chóng bỏ chăn ra, chuẩn bị đi xuống. Nhưng lúc này, trong chiếc chăn mỏng đang đột nhiên trở nên nặng trịch, tôi không thể bỏ ra được. Không những thế, chiếc chăn còn ướt nhẹp nhẹp. Tôi cúi đầu xuống nhìn, là máu. Đây nào đâu phải là chiếc chăn mà nhà xe chuẩn bị cho hành khách trên tuyến đường dài. Đây chính xác là chiếc chăn thấm máu của nhà nghỉ mà tôi đã đem nó vứt đi trong một cái thùng rác nào đó rồi. Sao tôi lại đắp cái thứ này? Trong cơn sợ hãi, tôi cũng không biết lấy sức lực ở đâu, đột nhiên đặt tung chiếc chăn thấm máu. Lúc này, tiếng gào cửa ngoài xe tắt ngấm. Tôi quay đầu lại nhìn, cô chủ nhà nghỉ đã không thấy đâu nữa. Người giường dưới lại hét lên, lại gì nữa đây? Tôi nhổm dậy thò đầu xuống phía dưới xem, chỉ thấy bên dưới có một người đang đứng. Bị chiếc chăn tôi đặt tung ra trùm lên đầu, máu tươi. Trong lúc nhá nhem thế này lại quá rõ ràng, tôi không biết đây có phải là ảo giác, bởi nghe nói quỷ giỏi nhất là tạo nên hiệu ứng cho giác quan của con người, làm chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh vô cùng đáng sợ, nghe thấy những âm thanh vô cùng kỳ quái. Hơn nữa tôi cũng nhớ rất rõ, tôi trước khi lên xe, đã vứt chiếc chăn nhổ máu được buộc chặt vứt trong thùng rác bên ngoài bến xe. Chiếc chăn đó làm sao có thể nhảy lên xe? Hơn nữa, trước khi tôi ngủ, lúc đắp chăn rõ ràng là chiếc chăn mỏng mà nhà xe chuẩn bị cho hành khách mà. Những điều này tôi nhớ rất rõ không chệch vào đâu được. Nhưng rất nhanh, cô gái giường dưới kéo chiếc chăn ra, sợ hãi vứt sang một bên, cả người đứng không vững nữa, mông ngồi hẳn xuống, chỉ vào chiếc chăn, móc, móc. Người khác cũng nhìn thấy, nhìn qua biểu hiện của người khác, tôi cũng hiểu ra. Đây chính là chiếc chăn thấm máu mà tôi mang ra. Nhưng tại sao nó không ở trong thùng rác mà lại ở trên xe? Lúc này, một người đàn ông chen lên phía trên, hỏi cô gái kia. À, cô thấy cái gì? Quỷ, một nữ quỷ

Chỉ có như vậy đã mang đến hy vọng cho cô ta, cũng trở thành sự tuyệt vọng của cô ta. Mà không thể ngờ là tôi có thể trở nên quan trọng như thế. Rõ ràng chỉ là một việc hết sức bình thường mà thôi. Chẳng trách người già hay nói, tốt nhất không nên nhìn vào mắt của người sắp chết. Nếu không sau khi chết đi thì nó cứ ám theo người. Mọi người thấy đấy, tôi chẳng phải là đã bị Tử Viên Viên ám lấy hay sao? Tôi thở dài, bất lực nói. Vậy tại sao cô muốn hại những người trên xe kia? Tử Viên Viên ủy khuất nói. Tôi đâu có. Tôi bực mình hét lên. Cô suýt nữa làm xe bị lật đấy. Cô ta chốc lát cứng họng, lâu sau mới nhỏ nhẹ nói. Tôi chỉ muốn giữ cô lại thôi mà. Tôi cũng không biết nên làm thế nào để an ủi oan hồn vô tội và đáng thương trước mắt mình. Ngây ngốc đứng đó một lúc mới gật gù đầu, đưa ra cho cô ta một phương án giải quyết. Cô cứ ám lấy tôi thế này cũng không phải là cách hay. Hay là như vậy, tôi nói với cô là cô bị ai hại chết. Sau đó cô có oan báo oan, có hận trả hận, cô đi tìm kẻ thù của cô. Đừng ám theo tôi nữa, được không? Tử Viên Viên mông lung ngẩng đầu lên. Là ai? Tử Dương, tên tiểu tử nhà Ba Tiên Bà ở lưng núi. Tôi ngạc nhiên nói. Cô quen hắn? Đúng, đúng, Thiên Nhiên. Tôi giờ mới nhận ra, Từ gia trại cũng chẳng phải nơi nào rộng lớn, đều là hàng xóm láng giềng với nhau. Sao mà lại không quen biết nhau chứ? Tử Viên Viên nhìn tôi hồi lâu, dường như nghĩ ra cái gì đó. Nói đoạn, tôi nhớ ra rồi. Cô chính là cô dâu mới mà Tử Dương lấy về. Lần này cô không chết, mà là nó chết. Tôi vừa có chút không hiểu, thì tôi nghe Tử Viên Viên lẩm bẩm nói. Đúng thế thật, chắc là vậy thật. Thằng nhóc Tử Dương đó, vặt mũi chưa sạch, mà đã hại chết bao nhiêu cô gái. Người trong thôn đều nói, nếu cứ hại người kiểu đó, trước sau gì cũng gặp báo ứng. À, ai? Lần kết hôn này, tên nhóc đó còn nói với toàn thôn rằng, đây sẽ là người vợ cuối cùng của hắn. Tuyệt đối sẽ không xảy ra những lần tai nạn như trước nữa. Nếu như còn xảy ra tai nạn gì nữa thì hắn sẽ không lấy thêm vợ nữa. À, cũng chẳng nghĩ lại mình. Mẹ hắn tìm cho hắn bao nhiêu là vợ, từ trong thôn đến ngoài thôn. Đằng trước đằng sau cũng mấy trăm cây số. Người thôn nào ai chẳng biết con gái gả vào cũng sẽ chết. Hắn chỉ có thể chạy ra tỉnh khác để kiếm vợ. Đúng rồi, tôi chính là người. À, ngoại tình kia. Nhưng đây là việc của trước đây rồi. Tôi ngồi xổm xuống, hiếu kỳ hỏi cô ta. Tôi nhớ Tử Dương có 12 người vợ, tại sao họ lại chết vậy? Tử Viên Viên chọc tôi hỏi. Là cô biết tên nhóc Tử Dương nó lấy 12 bà vợ, mà tất cả đều chết, mới chạy thoát khỏi đó phải không? Tôi không phủ nhận. Họ rốt cuộc là vì sao mà chết? Tai nạn, đều chết do tai nạn. Tử Viên Viên nói. Cũng không biết trong nhà Bao Tiên Bà chúng ta thuật gì, các cô gái cô ta dẫn về đều không quá 3 tháng là chết, đều chết do tai nạn. Tôi nghi ngờ hỏi. Thật sao? Đều chết do tai nạn, chứ không phải do người làm. Tử Viên Viên nói. Có ai muốn hại chết những đứa trẻ đó chứ? Nhỏ nhất khi bị nạn cũng mấy 10 tuổi. Nhưng người chết nhiều như thế, sao lại chỉ là ngẫu nhiên? Nhất định có người muốn hại chết bọn họ chứ? Tử Viên Viên cười nói. Chẳng lẽ cô nghĩ là mẹ con Tử Dương liên kết để hãm hại hay sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tử Viên Viên lắc đầu nói. Bao Tiên Bà mất chồng sớm, lại chỉ có một thằng con trai. Bà ta sợ rằng bản thân sẽ đột ngột mà ra đi, cho nên mới gấp rút tìm vợ cho con trai. Chính là mong sau khi chết có người sẽ chăm sóc cho con trai bà ta. Cho nên bà ta tại sao lại phải hại chết những người con dâu mình vất vả tìm về. Nhưng cũng thật trùng hợp đi chứ. Thế tất cả các cô vợ đều chết. Tôi vẫn không thể chấp nhận kiểu bẻ lái thông tin như thế này. Tử Viên Viên nói. Đúng là rất trùng hợp. Nhưng những cô bé đó đều chết vì tai nạn, bị rắn cắn chết, đi trên đường bị ngã vào hố mà chết, lên núi chặt cùi bị sói cắn chết. Tai nạn nhiều vô số kể, mỗi lần một người con dâu chết đi, Bao Tiên Bà còn khóc thảm thiết hơn là mất chồng. Tóc bà ta bạc đi như thế, một con mắt cũng bị mù vì khóc. Bà ta thật lòng thích những cô gái đó. Tôi còn nhớ để không xảy ra tai nạn cho họ, còn lấy xích sắt khóa một cô ở trong phòng, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cô gái đó vì muốn lấy chiếc hũ mật ong ở trên cao, đã kê ghế lên để lấy. Kết quả là đột nhiên ngã xuống chết. Hai giờ, Bao Tiên Bà biết một vài yêu thuật. Bà ta cũng nghĩ có thể là nhà bà ta bị kẻ nào đó chủ ẻo rồi, cho nên tìm đủ mọi bùa phép, tính đi bấm lại quẻ bao năm, vẫn không có kết quả nào. Người có nhiều yêu thuật như bà ta mà còn bấm chẳng ra, thì chỉ có thể là do tai nạn thôi. Tôi vô cùng sốc, nhưng vẫn không thể tin được điều này. Nhưng bà ta luyện thi mà, dưới căn hầm đó, lão cương thi. Những cô vợ bị chết, đều bị cắt lưỡi cắt ngón tay cái, chỉ nghĩ thôi cũng thấy gai cả người. Người như thế, sao lại không phải là kẻ xấu? Tôi không biết Tử Viên Viên có biết chuyện này hay không, nhưng cô ta lại thần sắc bình tĩnh nói, cũng còn cách nào khác đâu. Tiên bà không thu thập lại thi thể, chẳng nhẽ đưa thi thể của các cô bé đó trả về. Đó là những cô con dâu mà bà ta mua về, không phải là những cô gái xin về từ những gia đình không muốn nuôi con gái về đâu. Chính là bà ta mua họ ở những tên buôn người, bà ta mang về nhà thì cũng không thể đưa họ về được, nên bà ta chỉ có thể giữ lại các cái xác đó. Tôi bất lực nói, không phải là chỉ giữ lại xác, mà là luyện xác đó, chính là một loại tà thuật. Tử Viên Viên ở một tiếng nói, dường như là cũng có chuyện như thế đấy. Bao Tiên bà chẳng qua thì cũng là người biết chút yêu thuật. Tôi nghe người ta nói, bà ta sử dụng những người con dâu đã chết đó như những người giúp việc trong gia đình. Vì không nỡ để họ rời xa, nên mới làm tà thuật trên xác của họ, để họ sau khi chết xác không bị thối rữa. Điều này nghe ra, dường như là không có vấn đề gì. Âm Thập Nhị cũng nói, việc này cũng không đơn giản như thế. Chẳng lẽ có thật là chẳng hề đơn giản? Các cô vợ của Tử Dương rốt cuộc là vì sao mà chết? Người đàn bà đóng giả tôi để giết Tử Dương kia lại là ai? Cô ta làm việc đó với dụng ý gì đây? Giết hết người này đến người khác, tại sao còn giả mạo tôi? Nghĩ đến đây tôi lại thấy đau cả đầu. Vụ án của Tử Viên Viên e rằng tôi còn không thể rửa sạch tội được. Lại thêm cái tên Tử Dương này, tôi sao lại đen đủ như thế? Một ngày mà phải vác trên vai hai cái án mạng. Lúc này Tử Viên Viên lắc đầu nói, có gì đó rất vô lý ở đây. Những người phụ nữ bên cạnh Tử Dương đều chết, tôi lại không liên quan gì đến hắn. Sao tôi lại bị chết chứ? Cô ta nhìn tôi, muốn tìm đáp án trên người tôi. Tôi thở dài, mãi, nói ra, sợ cô không tin. Tử Viên Viên thận trọng nói với tôi, cô là người trước khi tôi chết còn bầu bạn với tôi. Cô nói gì tôi cũng tin. Tôi nói, Tử Dương bị người ta hại chết, sống hệt như cô, bị người ta chém nửa thân dưới của hắn bị hung thủ giấu đi rồi, cho nên hắn vô cùng muốn có một cái thân dưới, cho nên đã mượn phần đó của cô để dùng rồi. Mượn. Cho nên tôi bị hại chết như thế. Tử Viên Viên khóe mắt bỗng đỏ lở, châm biếm hỏi, chỉ vì một cái lý do đó thôi sao? Tôi lại chẳng có thù oán gì với hắn. Tôi bất lực lắc lắc đầu, thật không biết phải nói thế nào về việc này. Lúc này, Tử Viên Viên dựng thẳng người dậy, thận trọng nói với tôi, tôi muốn tìm Tử Dương, oan có đầu nợ có chủ, tôi muốn tìm hắn hỏi rõ ngọn ngành hạ cơ chi mà cướp mất nửa thân dưới của tôi. À, tôi vui vẻ gật đầu, nghĩ bụng rốt cuộc cũng thoát khỏi nước quỷ này. Chẳng ngờ, Tử Viên Viên lại nói tiếp, cô đi cùng tôi. Cái gì? Tôi thất sắc. Tử Viên Viên tặng tôi một cái lườm, thái độ vô cùng ngạo mạn vô lý. Dù sao tôi cũng không quan tâm, cô là người mà tôi nhìn thấy cuối cùng trước lúc chết. Cô nhất định phải đi cùng tôi để tìm Tử Dương. Không thì, tôi cứ bám lấy cô, bám sát giạt lấy cô, đến khi nào cô chết thì thôi. Trời ạ, trong lòng tôi bao nhiêu thứ gì đó cứ cuộn cả lên, chỉ vì một cái nhìn trước khi chết mà cô lại ám lên tôi. Chị hai ơi, tôi e là ngày mai hoặc ngày kia đây, cảnh sát sẽ đến tìm tôi cho rằng tôi là người đã sát hại bà chị đó, rồi truy nã tôi toàn quốc. Tôi không biết đâu, không biết đâu. Cô phải đi tìm Tử Dương cùng tôi, tìm nửa thân người lại cho tôi. Tử Viên Viên linh hoạt bỏ đến, tóm lấy chân tôi. Giờ chúng ta đến nhà Tử Dương nghe. Hát, tôi vừa từ đó thoát ra, giờ bà chị lại bảo tôi quay về. Tôi không quay về đâu. Tôi dù gì thì những gì cần nói với cô tôi cũng nói rồi. Oan có đầu nợ có chủ. Cô muốn tìm thì tự mình đi tìm chứ. Nói đoạn, tôi sợ vào cái roi của Ông Thập Nhị. Nếu cô ta có ép tôi, thì đừng trách tôi quất cho cô ta mấy phát. Tử Viên Viên hung hăng hơn. Vồ lên, bám lấy chân tôi. Tôi không biết đâu, không biết đâu. Một mình tôi sao dám đi tìm Tử Dương. Cô phải đi cùng tôi đến tìm Tử Dương. Nếu không thì tôi cứ bám lấy cô. Tôi là quỷ bám. Nếu cô đi đâu tôi cũng sẽ bám lấy. Không, dù cô có muốn đi, tôi cũng sẽ không để cô rời khỏi Tử Gia Trại. Quỷ nàng, cô ta nói cô ta là quỷ nàng. Nếu tôi không nhận lời với cô ta sẽ không cho chiếc xe của chúng tôi ra khỏi đây. Nhưng nhiên, nếu như tôi ở lại Tử Gia Trại, cảnh sát sẽ mau chóng tìm được tôi. Tôi không thể ở lại đây. Tôi cầm chiếc roi ra lên, đánh lên người Tử Viên Viên. Cô ta trở nên vô cùng giảo hoạt, giống như con trạch cứ luồn qua luồn lại rất nhanh quanh người tôi. Lần quất súng này không quất vào người cô ta, ngược lại còn quất cả vào người tôi. Đau quá. Cô đánh đi. Nếu cô đánh được vào người tôi cũng không tức giận với cô đâu. nhưng tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi cô. Lai, trừ khi cô đánh chết tôi, nếu không thì tôi cứ bám lấy cô. Tử Viên Viên luồn lên bên tai tôi. Xảo Quyệt nói, tiện nhân, tôi đành nhịn, cố gắng giải thích cho Tử Viên Viên một lần lý do vì sao tôi phải rời khỏi nơi này. Tử Viên Viên nói, việc này dễ giải quyết, đợi cô giúp tôi báo thù xong, tôi sẽ đi giải thích với cảnh sát là kẻ giết tôi không phải là cô. Như vậy cô sẽ không phải lo lắng việc bản thân sẽ bị vướng vào vụ án này. Đợi chút, vừa nãy cô còn bảo tôi đưa cô đi tìm Tử Dư, giờ lại nói giúp cô báo thù. Đây chẳng phải kiểu được voi đòi tiên hay sao? Tôi thực sự tức giận, nhưng cũng chẳng biết làm gì cô ta. Tôi cười lạnh hỏi, nhưng bây giờ cô là quỷ, làm sao cô hiện thân đi nói chân tướng sự việc với cảnh sát đây? Tử Viên Viên khựng lại, điều này thì tôi cũng không biết. Tôi bất lực nói, cô đã không thể nói rõ chân tướng sự việc, tôi cũng không thể chứng minh được bản thân thật sự không giết người, cho nên cô hãy rời khỏi tôi. Tự bản thân tôi còn chưa lo được cho mình, sao có thể giúp cô gì được đấy? Nào biết được, Tử Viên Viên lại nói, dù gì cô cũng nằm trong danh sách nghi phạm giết người của cảnh sát rồi, sao cô không giúp tôi làm nốt một vài việc tốt trong khoảng thời gian này? Chờ à, đây là lời con người nói hay sao? Nhưng cô ta vốn dĩ không phải là người, tôi thực sự không biết nói gì với Tử Viên Viên nữa. Thế là cứ thế nắm lấy cái roi, đánh liên tiếp không ngừng vào người Tử Viên Viên. Nhưng bất kể là tôi đánh cô ta thế nào cũng không thể đánh được đến người cô ta. Trái lại còn tự làm bản thân mình bị thương. Toàn thân tôi toàn vết xanh tím. Biết thế, tôi đã không tới gần Tử Viên Viên. Có chút khoảng cách, may ra roi mới quất trúng cô ta được. Đánh được một lúc, tôi đau cũng đau quá rồi. Tay cầm roi cũng đau, chỉ đành thở hổn hển không ngừng. Tử Viên Viên bám lấy chân tôi, nhẹ nhàng nói. Tôi cũng đã thảm thương thế này rồi, tại sao cô không muốn giúp tôi? Tôi nghe nói, người mà thiếu một bộ phận cơ thể, sau khi chết đi đến âm phủ, quỷ sẽ trốn âm phủ sẽ không cho phép người đó đi đầu thai. Nên tôi muốn tìm lại phần thân đã mất của mình. Cô nỡ lòng nào nhìn tôi chết thảm, còn không được đi đầu thai hay sao? Còn huống hồ, cái chết của tôi lại không phải là không có chút gì liên quan đến cô. Đừng quên, Tử Dương cái con quỷ đó là cô mang vào nhà nghỉ của tôi. Nhưng có phải là tôi bảo cô mở cái nắp chai ra đâu? Lời vừa dứt, tôi lại ngậm miệng lại. Vì tôi cũng hết lý lẽ rồi. Cô ta nói đúng. Dù sao đi nữa, cũng bởi tôi mang cái chai có hồn ác quỷ Tử Dương vào nhà nghỉ của cô ta. Nếu như không vì lý do đó, cô ta cũng không bị hại thảm thương thế này. Vậy tôi thì sao? Hai ớ, Tử Viên Viên chết trong phòng tôi cũng không có người làm chứng là không giết người. Giờ quay về, cũng không thể tránh khỏi việc bị khép tội. Tất cả mọi chứng cứ bất lợi đều chỉ vào tôi. Nhưng tôi cũng không giết người, có thể còn có cách nào đó chứng minh bản thân mình trong sạch chứ. Tôi nhắm mắt, định thần lại trong 3 giây, sau đó thì mở lời. Được rồi, tôi quay trở lại tìm Tử Dương giúp cô, nhưng tối thế này, tôi lại không quen đường thuộc lối, cũng không biết quay lại thế nào. Cô giúp tôi làm sao, để người tài xế kia đưa tôi trở về không? Tôi đã đá chân mày, ném cho cô ta để khóa, cũng chẳng thể việc gì cũng bắt tôi làm chứ. Tử Viên Viên cắn cắn ngón tay nghĩ ngợi. Mấy, cái này dĩ mà, tôi đã có cách làm cho họ không ra khỏi được đất của Tử Gia Trà, thì cũng có cách để bắt họ trở về. Vậy thì tốt quá, thế là chúng tôi đã thương lượng xong là sẽ trở về Tử Gia Trà. Nói đoạn, tôi giả vờ vung chiếc roi lên, quất xuống đất, cô ta biến mất. Khi tôi quay lại xe, cảm giác ánh mắt của mọi người đã hoàn toàn khác. Trước khi xuống khỏi xe, họ còn đang nghĩ tôi là kẻ xấu xa nào đó. Bây giờ, họ dường như cho rằng tôi là đại pháp sư, ánh mắt vô cùng sùng bái. Người lái xe khách tiến sát mặt lại chỗ tôi. Đại sư, ông giải quyết xong rồi chứ? Tôi không muốn gây thêm rắc rối, vẫn kéo thất mũ, che bớt mặt mình lại, nghĩ ra trò. Cố Tình huyền bí nói, âm khí ở đây nặng nề, cho nên thường có cô hồn dã quỷ lang thang. Con nữ quỷ vừa nãy mọi người thấy là một người đáng thương 18 năm trước không may mắn bị xe chèn qua nát nửa thân, cho nên cô ta cứ luôn lang thang ở khu vực này. Chỉ cần nhìn thấy xe đi qua đều sẽ chặn lại. Nhưng cô ta đã bị tôi đánh cho chạy mất rồi, cho nên sẽ không có việc quỷ xuất hiện nữa đâu. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, còn đi tiếp, e rằng những cô hồn dã quỷ khác lại xuất hiện. Tôi đề nghị thế này, chúng ta trở lại trong thôn, mãi lại đi, đều nghe lời đại sư. Tài xế vui vẻ nói mấy lần, sau đó cung cung kính kính mời tôi lên xe. Tôi thở phào ra một cái, trong lòng nghĩ may mà tên tài xế này chịu hợp tác, nếu không thì tôi không biết làm cách nào để biên tiếp câu chuyện.